còn ra thể thống gì thất anh Tuấn. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, Hanyu Story, Dữ Vãn Âm sau khi bước xuống từ xe ngựa, lập tức rơi vào trạng thái sống sót từ cõi chết. Đại não vô thức bất động sau cuộc đấu trí với Đoan Vương. Lúc này cả người ngơ ngác đứng yên tại chỗ, thậm chí không hiểu được hắn đang nói đến ai. Ngay sau đó, quân lính xông lên, bắt giữ mấy người ám vệ và thô bảo ép họ quỳ xuống đất. Những người ám vệ này dù bị thương cũng không R3N gì, chỉ lặng lẽ dập đầu tạ tội. Dữ Vãn Âm kinh hoàng thốt lên. Chờ đã, không liên quan đến họ. Hạ Hầu Đạm không nghe, đột nhiên giật mạnh, làm Dữ Vãn Âm lảo đảo hướng về phía tẩm điện, hoảng loạn nói, bệ hạ, giọng nàng run rẩy, là ta ép buộc họ đi, họ không biết lệnh cấm của ngươi, sai là ta, xin đừng giết người vô tội. Hạ Hầu Đạm cười lạnh một tiếng, Dữ Vãn Âm giãy giụa cố quay lại nhìn, thấy ám vệ đã bị kéo đi. Nàng cảm thấy toàn thân run rẩy, quay đầu nhìn hắn, hắn bước nhanh, khiến người hầu khiêu đèn bị bỏ lại phía sau. Trong bóng tối, chỉ thấy mái tóc hắn rối tung, dáng vẻ điên cuồng, đây không phải là Hạ Hầu Đạm mà nàng biết. Trong một khoảnh khắc, nàng tự hỏi liệu người nàng quen có chăng đã bị thay thế. Linh hồn của hắn đã rời khỏi thân thể này. Đứng trước mặt nàng giờ chỉ còn là một bạo quân tàn nhẫn, toàn quyền sinh sát, hung ác vô tình. Nàng run rẩy hỏi, Đạm Tổng. Hạ Hầu Đạm không phản ứng, có phải vẫn là hắn không? Dữ Vãn Âm không nghĩ đến điều gì khác ngoài việc cứu người. Chúng ta chỉ còn ít ám vệ như vậy, đã mất quá nhiều rồi. Họ là những người đã chết vì ngài trong nguyên tác. Hạ Hầu Đạm, Đoan Vương làm thế nào tìm được ngươi? Câu hỏi này không đầu không đuôi. Dữ Vãn Âm hỗn loạn mất một lúc mới hiểu ra ý hắn. Chắc chắn là do tai mắt của hắn ở khắp thành thu thập thông tin, không phải do ám vệ tiết lộ. Nếu ám vệ có nội gián, Đoan Vương đã sớm biết chúng ta có vũ khí. Còn nhiều bí mật lớn hơn, chúng ta đã sớm không chiến mà bại rồi. Hạ Hầu Đạm vẫn không thay đổi, mang người ra khỏi cung trong tình huống này khác gì nội gián. Dữ Vãn Âm im lặng, cuối cùng, nàng nhận ra rằng sự tức giận của Hạ Hầu Đạm không chỉ nhắm vào ám vệ mà chính là nhắm vào nàng. Nàng đã trái lệnh hắn, bỏ trốn ra khỏi cung, suýt nữa để Đoan Vương nắm được bí mật của họ, phá hỏng mọi kế hoạch, nhưng hắn không muốn giết nàng, và vì thế cần có người chịu trách nhiệm thay nàng. Nàng không biết từ khi nào, nhưng dường như hắn đã dần trở thành một kẻ quyền lực, sẵn sàng tàn nhẫn, hoặc có thể nàng đã nhận ra sự thay đổi này từ lâu. Chỉ là tự an ủi mình, nhắm mắt vờ như không thấy. Hạ Hầu Đạm là người cuối cùng của thế giới này mà nàng thấy quen thuộc, là mối bận tâm cuối cùng của nàng. Nhưng thế giới này đã thay đổi hoàn toàn, không còn ai có thể giữ nguyên như cũ. Hắn cũng vậy. Dữ Vãn Âm hít sâu, quỳ xuống. Hạ Hầu Đạm đang kéo nàng đi, bất ngờ nàng quỳ xuống khiến hắn buông tay. Gạch đá đêm đông lạnh buốt, khi đầu gối chạm đất, hàn khí xâm nhập vào da thịt, nhưng Dữ Vãn Âm không cảm nhận được hơi lạnh. Nàng cúi đầu, nói khép nép, lỗi lầm này do mình ta gây ra, xin bệ hạ tha cho ám vệ, trừng phạt thần thiếp. Nàng chỉ thấy Hạ Hầu Đạm cả người không thể đứng thẳng, lùi lại một bước. Sau một lúc, giọng hắn vang lên trên đầu nàng. Được thôi, hắn ra lệnh cho cung nhân giam giữ phi vào tẩm điện, khóa lại, từ hôm nay cho đến khi ta chết, không được thả nàng ra ngoài. Dữ Vãn Âm không ngẩng đầu, nghe tiếng bước chân của hắn dần xa. Cung nhân đỡ nàng dậy, nương nương, mời đi. Nàng như người mộng du, mờ mịt bị đưa vào tẩm điện. Tiếng khóa cửa vang lên sau lưng. Cung nhân sợ cơn giận của Hạ Hầu Đạm, không ai dám vào trong, chỉ khóa cửa và rời đi xa. tẩm điện rộng lớn trở nên trống trải. Dữ Vãn Âm dựa lưng vào cửa, đứng ngơ ngác, trong đầu nàng đầy mâu thuẫn, không ngừng suy nghĩ nhưng tất cả rối tung mù mịt. Bất ngờ cơn đau nơi cổ tay kéo đến, nàng lo lắng về ám vệ, lo lắng cho Sầm Cẩn Thiên và những người khác, không biết Đoan Vương có gây phiền phức cho họ không? Hạ Hầu Đạm có phái người bảo vệ họ không? Hắn có cho rằng Sầm Cẩn Thiên chỉ là một nhân vật không quan trọng, đã chết nên cũng không cần quan tâm? Trước đây nàng không bao giờ nghi ngờ hắn như vậy, nhưng giờ đây, Dữ Vãn Âm xoay người gõ cửa. Có ai không? Ta có chuyện quan trọng. Nàng gọi nửa ngày nhưng chẳng một ai đáp lại. Tẩm điện đã được sưởi ấm bằng địa long, nhưng Dữ Vãn Âm trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Nàng bước đến giường, ngã quỵ xuống, vùi mặt vào chăn. Chỉ hôm qua thôi, họ còn ngồi đây, cùng trò chuyện cười đùa và bàn luận tấu chương. Trong ngực nàng như có một lỗ trống, mọi cảm xúc tràn ra ngoài, khiến nàng chỉ cảm thấy lạnh lẽo. Không biết bao lâu sau, đột nhiên có tiếng mở cửa. Nàng ngồi dậy, nhìn về phía cửa. Bác Thúc, bác Chu mang theo một khay gỗ. Ta đến mang cơm cho ngươi. Dữ Vãn Âm vội vàng giữ hắn lại, sợ hắn đi ngay. Bác Thúc, Sầm Cẩn, cô vội vàng sửa lại. Tiêu Thiêm Thải và Nhĩ Lam vẫn còn giá trị với bệ hạ. Đoan Vương có lẽ sẽ tìm họ gây phiền toái. Nàng nhấn mạnh, còn giá trị. Bắc Chu nghe ra cảm xúc của nàng với Hạ Hầu Đạm đã có sự thay đổi lớn. Chỉ thở dài, cấm quân đã đưa Sầm Cẩn Thiên và những người khác đi khi cứu ngươi. Vãn Âm, đêm nay, Đạm Nhi đã sai, khi biết ngươi chưa trở về an toàn. Hắn suýt phát điên. Dữ Vãn Âm ngạc nhiên. Bắc Chu, khi đó, hắn ra lệnh, nếu ngươi không bình an xuống xe, thì giết Đoan Vương ngay tại chỗ. Đoan Vương mỗi lần hành động đều mang theo nhiều người, cấm quân tập kết vội vàng. Nếu đánh nhau, thắng bại khó đoán. Cấm quân khuyên một câu, sức bị giết. Dữ Vãn Âm trầm mặc một lúc, hỏi, Bác Thúc, người đã từng thấy hắn như vậy chưa? Bác Chu nghĩ, hắn bị đau đầu thường xuyên, sẽ có lúc mất kiểm soát, nhưng hắn sợ làm ngươi sợ, nên thường tránh gặp ngươi. Lúc này, hắn cũng vậy, không thể đến gặp ngươi. Dữ Vãn Âm, tình trạng của hắn có phải ngày càng tồi tệ và thường xuyên hơn? Nàng không động đến bữa tối, ngồi trên giường, ban đầu chỉ nhắm mắt suy nghĩ, rồi rơi vào giấc ngủ bất an. Nàng có một giấc mơ kỳ quái. Trong mơ, Hạ Hầu Đạm bị mổ bụng, ngã xuống vũng máu, hung thủ đứng cạnh xác hắn, mỉm cười. Hung thủ rõ ràng có khuôn mặt giống hắn như đúc, nhưng trong cơn mơ nàng biết rõ, đó là Bạo Quân trong nguyên tác. Bạo Quân cười tiến về phía nàng. Vãn Âm, không nhận ra ta sao? Hắn đưa ra một trái tim đẫm máu trước mặt nàng, bên tai có tiếng động nhỏ. Dữ Vãn Âm bất ngờ tỉnh dậy, cố gắng không mở mắt. Hình ảnh trong giấc mơ quá rõ ràng, khiến nàng vẫn cảm thấy sợ hãi. Ngoài sợ hãi, còn có một cảm xúc mãnh liệt khác. Nàng không kịp nhận ra đó là gì. Tiếng bước chân đến gần, ánh nến chập chờn chiếu qua mí mắt mỏng, tạo ra một màu đỏ nhạt, màu đỏ bị bóng người che khuất. Hạ Hầu Đạm ngồi xuống bên giường, cúi đầu nhìn nàng. Dữ Vãn Âm nhắm mắt, càng cố gắng bình tĩnh tim càng đập nhanh, như muốn bán đứng nàng. Nàng không đoán được hắn đang làm gì, có biểu hiện gì, cơn điên của hắn qua chưa. Gần như vậy, nếu hắn làm điều gì đó bất thường, nàng không có cách nào thoát. Nàng âm thầm cắn răng, nàng không muốn mở mắt, không muốn đối diện với hắn. Nàng sợ nhìn thấy nụ cười quỷ dị tàn bạo trên khuôn mặt quen thuộc, sợ nhìn thấy ánh mắt chứa đựng quỷ dữ. Thời gian trôi qua chậm chạp, nhưng không có tiếng động nào. Dữ Vãn Âm không thể chịu đựng được nữa, định mở mắt thì cảm thấy sự lạnh lẽo trên cổ tay, làm nàng giật mình. Một bàn tay lạnh giá nắm lấy cổ tay nàng, ánh sáng từ nến chiếu gần hơn. Hạ Hầu Đạm dường như đang kiểm tra vết thương trên da nàng. Ngón tay hắn chạm vào vết bầm tím trên tay nàng. Nơi đó đã đau âm ỉ rất lâu. Dữ Vãn Âm nhớ ra. Đó là do Đoan Vương trong lúc kìm chế nàng để lại. Hắn nghĩ rằng chính mình đã làm nàng bị thương. Vì ngón tay hắn di chuyển rất nhẹ, như đang sợ làm đau nàng. Sau đó, ngón tay rời khỏi cổ tay, chạm vào gáy nàng. Đó là nơi Đoan Vương đã hôn. Dữ Vãn Âm căng thẳng. Đoan Vương cố tình để lại dấu vết. Ngón tay Hạ Hầu Đạm chậm lại, nhẹ nhàng chạm vào, lạnh buốt đến da thịt. Dữ Vãn Âm như ngừng thở, không biết phản ứng của hắn sẽ là gì. Bóng tối che phủ, ánh sáng yếu ớt chiếu qua mí mắt. Hạ Hầu Đạm che mắt nàng, tay hắn lạnh nhưng môi hắn lại ấm. Dữ Vãn Âm mở mắt dưới lòng bàn tay hắn. Nàng không cần tránh né, cũng không nhìn thấy khuôn mặt hắn, nhưng nụ hôn của hắn chứa đầy luyến tiếc. Như thể là hơi thở của người thân yêu, như một bức màn đã được vén lên, gương mặt giả tạo vỡ nát, từng mảng rơi xuống để lộ ra thịt thật của con người bên dưới. Hạ Hầu Đạm hôn nàng một lát, không nhận được phản ứng, dần dần lùi lại. Dữ Vãn Âm nắm chặt tay hắn, ấn mạnh vào mắt mình, nàng nắm chặt đến mức móng tay khắc vào mờ u bàn tay hắn. Hạ Hầu Đạm nhìn nàng, muốn từ nửa khuôn mặt lộ ra đoán biểu cảm của nàng, nhưng chỉ cảm nhận được sự ẩm ướt. Đừng khóc, nước mắt Dữ Vãn Âm lặng lẽ rơi. Nàng nghẹt ngào, ta cũng không muốn. Trong cơn mơ hồ, nàng nhớ lại cảm giác khó tả trong giấc mơ. Giờ nàng nhận ra đó là cơn giận, rõ ràng đã quyết tâm kháng cự đến cùng. Lại chỉ có thể trơ mắt nhìn thế giới này xé toạc lồ ân ngực hắn, moi lấy tim gan của hắn. Nàng hận hắn thay đổi quá nhanh, và cũng hận bản thân mình lực bất tòng tâm. Nàng ghét cảm xúc của mình không chịu nghe lời. Nàng cố gắng nuốt nước mắt đến mức mặt đỏ lên. Hạ Hầu Đạm không thể rút tay lại, giọng hắn mang chút lúng túng. Đừng khóc, là ta xử lý không đúng. Ám vệ không sao, không ai bị sao cả. Ta đã quá tức giận rồi nói bậy. Quay đầu lại liền hối hận. Vãn Âm, Dữ Vãn Âm lắc đầu. Không phải, là ta không nên ra khỏi cung. Nàng buông tay hắn, ngồi dậy đối mặt. Ta đã đánh giá sai tình thế, suýt gây đại họa, còn liên lụy người khác. Không có, còn làm hại ngươi. Dữ Vãn Âm nghẹt ngào. Ngươi giống như muốn xé nát ai đó, nhưng cũng như bị xé nát. Khi đó, ngươi đã ở đâu? Có phải ta đã đẩy ngươi trở thành bạo quân không? Hạ Hầu Đạm, hắn cảm thấy cả thế giới lung lay vì câu hỏi của nàng. Đúng rồi, trong mắt nàng, có vẻ như mọi chuyện đã xảy ra. Nàng đang cố gắng ngăn cản một điều đã xảy ra từ 10 năm trước. Như nước giữ trăng, đau khổ giữ một ảo ảnh. Tất cả những ý nghĩ lung lay như màn sương đã tan vỡ, hình thành ý nghĩ mới. Hạ Hầu Đạm không do dự, ôm chặt nàng vào lòng. Không có, ta đã trở lại rồi. Dữ Vãn Âm, ngươi có thể không đi nữa được không? Ta không sợ thất bại, không sợ chết, nhưng ta sợ ngươi sẽ biến mất. Nếu ngươi biến mất, ta cũng sẽ biến mất. Mất đi trong cơ thể này. Sẽ không, chúng ta đều ở đây. Trong khoảnh khắc này, Hạ Hầu Đạm quyết định, dù sống hay chết, nàng sẽ luôn có ta bên cạnh. Ta sẽ không bao giờ để nàng cô đơn. Dù gần nhau, khoảng cách giữa họ như có vạn trượng. Một lời thề nguyện tạo nên âm thanh vô hình. Dữ Vãn Âm không dám nghĩ tiếp, cắn mạnh môi hắn, máu chảy ra. Hạ Hầu Đạm cười nhẹ, nuốt nước mắt và máu, như yêu quái nhấm nháp linh hồn. Vải rách rời rạc, tóc dài buông xuống, quấn lấy cánh tay. Khi đèn tắt, ánh trăng dưới tuyết sáng rực lên. Dữ Vãn Âm cuối cùng cũng làm điều mà một yêu phi nên làm. Nàng làm Hạ Hầu Đạm mở miệng vết thương, máu chảy ra. Tiêu Thiêm Thải nhìn Hạ Hầu Đạm cởi áo, lộ ngực, mặt đầy giận dữ. Hạ Hầu Đạm, xem vết thương, đừng nhìn chỗ không nên nhìn. Tiêu Thiềm Thải nhớ lời hứa với Dữ Vãn Âm, không dám đắc tội cặp đôi này, vi thần sẽ băng bó lại. Cách chương.